Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Ngoài Ma Trong Thánh. Và có anh em là đọc đến chương này, mình vẫn chưa thấy cái chương tiếp tục nó nối vào cái chương mà bị thiếu ở đâu mẹ. Cái đoạn này nó thiếu dài như thế mà mình thấy có thằng nó vẫn đọc theo cái đoạn thiếu được, chịu đấy. Nó thiếu một đoạn dài như cả nửa câu chuyện rồi. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Phương Hành đã chấp nhận tu luyện cái pháp môn của Vạn La Lão Quái được gọi là Âm Dương Đại Ma Bàn. Và lúc này thì hắn phải đánh được lạc ấn chân linh của mình vào trong cái sát linh thì mới có thể biến sát linh thành phân thân của mình, lợi dụng lực lượng của sát linh để tu luyện Âm Dương Đại Ma Bàn. Từ cái tên gọi thì cũng đã biết thì cái môn này nó phải có âm dương phối hợp. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Nếu như Phương Hành thất bại thì cũng đại biểu cho lý niệm của Vạn La Lão Quái thất bại. Đây là một môn pháp môn mà năm đó hắn không có cơ hội xác minh. Đến hôm nay trải qua sự cải tiến của hắn thì môn này đã cường đại hơn nhưng cũng càng phiền phức hơn. Hắn đem thần thông này truyền lại cho Phương Hành cũng không phải là để đem Phương Hành làm hậu bối của chính mình mà đối đãi, mà muốn thông qua Phương Hành để nghiệm chứng xem cái lý niệm của mình có chính xác hay không. Đồng thời hắn cũng muốn thông qua Phương Hành để nhìn một chút xem khi mà môn thần thông này được luyện thành thì uy lực sẽ mạnh cỡ nào. Mà nếu như nó thất bại thì hắn cũng thất bại, bởi vì đối với hắn mà nói thì đây chẳng khác nào đạo lý của mình thất bại cả. Môn thần thông này sở kiến đúng là đạo lý, đó là người có thể thắng ma. Chân linh chính là lý trí của người hiển hóa ra, chính là đại biểu cho nhân, mà sát linh thì mất đi linh thức, điên dại, khát máu, chính là đại biểu cho ma. Bình thường thì ma so với người luôn cường đại hơn, nhưng mà Vạn La Lão Quái lại tin tưởng là người có thể hơn ma. Bởi vì ma biến hóa cùng cực, nhưng người thì lại có vô vàn khả năng biến hóa. Thế gian luôn có người mượn nhập vào ma mà thu hoạch lực lượng cường đại. Nhưng mà Vạn La Lão Quái tin tưởng đó chỉ là tử lộ mà thôi. Tiểu quỷ, chớ có để Lão Phu thất vọng. Đến khi một cái ánh đèn nữa lại tắt đi thì ánh mắt của Vạn La Lão Quái trở nên cực kỳ ngưng trọng, nội tâm luống cuống, thậm chí lão còn cầu nguyện. Ta sẽ không thua. Lúc này Phương Hành đã bị sát linh hoàn toàn áp chế xuống hạ phong, nhưng hắn lặn vẫn cắn răng hung hăng nở nụ cười. Vạn La Lão Bát Đản nói, lực lượng của ngươi luôn vĩnh viễn là áp chế ta một đường. Ta bằng vào lực lượng thì vĩnh viễn không phải là đối thủ của ngươi. Hắn nói là khi mà ta nhìn thấy ngươi thì giống như con chuột đụng phải mèo vậy. Nhưng mà tiểu ra ta không tin. Ta trời sinh chính là làm mệnh lão hổ. Ngươi chỉ là một con mèo nhỏ mà cũng muốn thắng ta sao? Lực lượng của ngươi là chết. Nhưng tiểu ra, chính mình cũng không biết là mình lợi hại bao nhiêu. Khi mà hoa hét đến cùng, Phương Hành quát lên một tiếng. Tại tình huống mình đã hoàn toàn bị áp chế xuống hạ phong, hắn không chỉ không cân nhắc việc phòng thủ, ngược lại còn dùng hết dư lực, quật thẳng về phía của sát linh. Giống như là hắn đang xông vào trong cả một biển sát khí. Chân linh màu vàng kim hóa thành một mũi tên nhọn xuyên thẳng vào trung tâm của biển khí đen. Mà trung tâm của mũi tên chính là chân linh của Phương Hành. Phốc một tiếng. Lúc này ở ngoại giới thì quanh người Phương Hành chỉ còn sót lại có hai ngọn đèn đột nhiên cũng bị dập tắt, tan thành mây khói. Mà Vạn La Lão Quái tại thời khắc này đột nhiên ngơ ngẩn, sau cờ nửa ngày mới phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Thua rồi sao? Cùng lúc đó thì ở trong thức hải của Phương Hành, chân linh quán lại khẽ quát một tiếng, thắng rồi sao? Lúc này thì ở trong thức hải đã không còn chân linh của Phương Hành tồn tại nữa. Ở giữa không trung chỉ có một đạo sát linh ba đầu sáu tay, phiêu phù, sát khí như biển, mây đen từng trận, tràn ngập cả không gian của thức hải. Và nhìn lúc này thức hải của Phương Hành giống như hóa thành một mảnh ma vực vậy. Sát linh ngơ ngác đứng giữa không trung, sát khí cuồn cuộn, lộ ra vẻ mờ mịt, giống như đã mất đi cảm giác về phương hướng. Sát linh ra đời thì chỉ có một mục đích, chính là thôn phệ chân linh. Thường thường kết cục của sát linh và chân linh chính là đồng quy vu tận. Hôm nay chân linh của Phương Hành nhạt nhòa, duy chỉ còn lại sát linh. Đây là một thực trạng vô cùng quỷ dị. Không biết rằng có bao lâu đột nhiên cái sát linh mở mịt giữa không trung này đột nhiên cười điên cuồng. Đúng vào lúc này trên trán của nó có một đạo kim quang bắn ra, tựa hồ phá tan hết thảy chướng ngại bằng sát khí để bay thẳng lên trời. Mà lúc này ở ngoại giới, Vạn La Lão Tổ đang ngơ ngác nhìn Phương Hành trong pháp trận. Cá miệng vẫn còn lưu huyết, tinh thần sa sút. 19 cái đèn thanh đồng đều đã dập tắt, đại biểu cho việc là chân linh của Phương Hành đã chết. Vạn La Lão Quái không nghĩ tới là Phương Hành ký thác hy vọng của mình, nhưng ngay cả bước đầu tiên cũng không có vượt qua được. Chẳng lẽ đạo lý của ta sai rồi mới làm hại tiểu quỷ này sao? Trong ánh mắt của Vạn La lão quái hiếm thấy xuất hiện một tia mờ mịt, đạo tâm dĩ nhiên lại bị dao động. Đây đối với một kim đan lão tổ mà nói là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Trời đất bao la, đạo lý là lớn nhất. Nếu ngay cả đạo lý của mình cũng đều bị hủy, như vậy một thân tu vi không khác gì là vô căn chi thủy cũng sụp đổ tới nơi. Có thể nói lần truyền thừa thần thông này Vạn La lão quái cũng thừa nhận phong hiểm không kém hơn so với Phương Hành. Hắn vốn đã làm xong chuẩn bị cho thất bại, nhưng không nghĩ tới là thất bại ngay ở bước đầu tiên. Một tiếng thở dài, Vạn La lão quái khuất tay áo, chuẩn bị phá vỡ pháp trận. Nhưng đúng lúc này lại có dị trạng hiện lên. Phốc, một chiếc đèn thanh đồng đột nhiên sáng lên, hòa diễm từ yếu ớt trở nên sáng ngời, thậm chí so với trước càng mạnh mẽ hơn. Ánh mắt của Vạn La lão quái sáng rực, khó có thể tin nhìn một màn này. Phốc phốc, theo thứ tự từ cái đèn thanh đồng thứ nhất sáng lên thì liên tiếp mấy cái cũng sáng. Ánh lửa không ngừng xuất hiện, liên tiếp nổi lên. Qua mấy hơi thở thì 19 cái đèn thanh đồng toàn bộ đều sáng. Ánh sáng chiếu cho không gian này bừng sáng như ban ngày. Cái này, tiểu quỷ này rốt cuộc dùng môn đạo gì? Làm sao lại xuất hiện dị trạng bậc này? Vạn La lão quái khiếp sợ đến mức con mắt giống như lồi ra ngoài. Dùng kiến thức của kim đan cảnh tu vi, hắn cũng có chút không rõ tình huống. Vẫn là tiểu gia thắng. Giờ khắc này trong thức hải của Phương Hành, một âm thanh hưng phấn cản rỡ vang lên, và địa phương vang lên âm thanh này rõ ràng là trong cơ thể sát linh kia. Lúc này trong cơ thể sát linh có vô số đạo kim quang hiện lên, sát linh liều mạng dễ dụa phản kháng nhưng lại vô kế khả thi, trơ mắt nhìn kim quang càng lúc càng thịnh, từng sợi tử khí quấn quanh sát linh đem hắn vây khốn lại. Sau cả nửa ngày, cái đầu ở giữa trong ba cái đầu của sát linh đang gục xuống nhắm mắt, lại mở ra. Lúc mở ra thì đã ẩn dưỡng đủ linh tính. Nếu cho con người quen thuộc nhìn thấy lại ánh mắt có linh tính này thì đúng là ánh mắt của Phương Hàn. Giảo hoạt, bá đạo còn mang theo một ít tặc quang. Xem ra là ta đã thành công. Phương Hành nói, hoặc là nói sát linh này nói. Hắn cúi đầu đánh giá bản thân, tựa hồ đối với tạo hình mới này của mình rất hài lòng. Ba đầu sáu tay, sau lưng còn mặc lên một đôi cánh rơi, toàn thân có khói đen lượn lờ. Trong ba cái đầu thì chỉ có cái ở giữa là ẩn chứa linh tính thôi. Hai cái đầu khác chỉ như hư ảnh. Một mạch cảm giác mông lung ở chung quanh. Hắn phát hiện sát khí tràn ngập toàn bộ không gian thức hải. Lúc này đối với hắn mà nói thì tựa hồ như hệ thần thức của mình đã bao phủ khắp nơi. Tâm niệm vừa động, sát khí liền được điều động, phảng phất như cực kỳ dễ sai khiến. Rồi sau đó tâm niệm của Phương Hành khẽ động, đột nhiên bay về phía đạo tháp, ngồi xếp bằng trên đạo tháp tựa như chân linh vậy. Đạo pháp lúc này đã hoàn toàn bị sát khí xâm nhiễm, trong quang mang màu vàng tím, biến hóa thành bộ dạng của đạo cơ màu đen. Trong đạo cơ màu đen này là sát linh màu đen ngồi xếp bằng, nhưng trong cơ thể của sát linh lại có một đạo chân linh thần thánh tuệ khiết ngồi xếp bằng ở đó. Chân linh này toàn thân là kim quang, quanh người còn quấn quýt những sợi tử ý màu tím. Đúng là chân linh của Phương Hành biến hóa ra. Pháp môn của Vạn La lão quái đó là áp chế sát linh rồi đem lạc ấn của chân linh đánh vào trong cơ thể sát linh, khống chế sát linh này. Nhưng mà phương pháp mà Phương Hành sử dụng càng cổ quái hơn. Thời điểm ác chiến cùng với sát linh, hắn phát hiện được là sát linh rất khó đối phó. Về sau hắn chơi bài được ăn cả ngã về không, đem tất cả bản thân chân linh đều hóa thành lạc ấn, sau đó hóa thân làm tên bắn vào trong cơ thể sát linh, dùng chân linh để khống chế sát linh. Dùng một cách đơn giản mà nói thì sát linh vốn là ký sinh cho hắn tồn tại trong thức hải. Thế nhưng hôm nay, Phương Hành trái lại ký sinh vào sát linh. Loại phương pháp này là rất mạo hiểm, chỉ cần không cẩn thận thì đều thua cả ván cờ. Bất quá còn tốt là Phương Hành đã thắng. Sát linh cơ bản là không có linh thức tồn tại. Ở trình độ nào đó mà nói thì là nó là một cái xác ma vô chủ. Cũng bởi vì là như vậy cho nên Vạn La lão quái mới có thể nghĩ ra biện pháp để cho Phương Hành dùng lạc ấn chân linh để khống chế sát linh. Chỉ có điều là ngay cả Vạn La lão tổ cũng không nghĩ tới, Phương Hành làm càng triệt để hơn, hắn trực tiếp nhập chủ sát linh, đem cái xác ma này coi như chỗ để ôn dưỡng chân linh của mình. Đương nhiên, lúc này Phương Hành cũng không biết là làm vậy có để lại tai họa ngầm gì hay không. Nhưng mà cái đạo cơ màu tím của hắn phía trên đều có tiên khí quấn quanh để cho chân linh và sát linh hòa hoãn xung đột, lại bảo vệ chân linh của mình không bị làm vấy bẩn. Lúc này ở ngoại giới thì Vạn La lão quái đang nhíu mày nhìn Phương Hành, ánh mắt dị thường cổ quái. Hắn nhạy cảm phát hiện ra Phương Hành tựa hồ đã phát sinh biến hóa nào đó, nhưng cẩn thận cảm thụ thì lại phát hiện là khí tức đồng nguyên. Thì là trên người của Phương Hành ẩn ước có sát khí phát tán ra, dị thường quỷ dị. Tiểu quỷ này đến cùng đã làm cái gì chứ? Trong nội tâm của Vạn La lão quái lẩm bẩm, lão bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng, nội tâm đột nhiên cả kinh. Chẳng lẽ là sát linh cắn nuốt chân linh, ngược lại đoạt xá trùng sinh? Càng nghĩ càng khẩn trương, Vạn La lão quái do dự một chút, ngay cả lông mi cũng nhướng lên. Không biết qua bao lâu Phương Hành mới chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt có ma ý lóe lên, bình tĩnh không có gợn sóng. Trên người của Vạn La lão quái thoáng hiện một vòng quang mang, thân hình bỗng nhiên chớp nhoáng tiến vào trong trận pháp, bàn tay vung lên, lơ lửng ở khoảng cách một thước trên đỉnh đầu của Phương Hành, tùy thời tựa hồ đều có thể chụp xuống một trường để kết thúc cái mạng nhỏ của hắn. Lúc này lão quát, ngươi là ai? Phương Hành vừa mở mắt liền ngẩn ngơ mắng, ngươi, cái lão vương bát đản này, muốn làm gì? Vạn La lão quái nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ cái thái độ bại hoại này để cho người ta đau đầu này nhất định là tiểu quỷ này rồi. Lão ngơ ngác một chút rồi mới phản ứng lại, một tay tát vào đầu Phương Hành mắng, tiểu viên bất đản, ngươi dám mắng ta? Phương Hành liền ôm đầu, ai bảo cái biện pháp thổ tả kia của ngươi không có dùng được? Vạn La lão quái giật mình, làm sao mà không dùng được? Phương Hành nói, ngươi nói là cái bước đầu tiên này là muốn đường đường chính chính từ trong cái không có khả năng sáng tạo ra cái có khả năng, dùng chân linh chi thân đem sát linh chi thân áp chế, sau đó lại đem chân linh lạc ấn đánh vào cơ thể sát linh, đem nó hóa thành phân thân cho mình sử dụng, có thể là khu xử lực lượng của nó. Thế nhưng điều này không thể thực hiện được. Sát linh rất lợi hại, chân linh của ta hoàn toàn không phải đối thủ của nó, bị nó hung ác nện cho một trận. Vạn La lão quái trầm tư nói, một bước này xác thực là gian nan, nhưng lão phù tin tưởng vững chắc là có thể làm được. Phương Hành lại nói, tin tưởng vững chắc có cái rắm gì dùng, đánh không lại thì là đánh không lại. Vạn La lão quái có chút im lặng, lại đưa tay muốn đánh hắn, nhưng lại vừa sợ lán mới tỉnh lại thân thể suy yếu, một tay của mình có lẽ chụp chết hắn thì bỏ mẹ. Hắn chỉ có thể cưỡng ép nhịn xuống quát hỏi, người đã tỉnh lại thì nói rõ là đã giải quyết được vấn đề này, như thế nào mà làm được? Phương Hành dương dương đắc ý nói, ta đem sát linh ký sinh, hiện tại nó chính là đạo cơ thứ hai của ta. Vạn La lão quái hoàn toàn bị chấn kinh, qua cả nửa ngày mới hỏi, đạo cơ thứ hai là chỉ cái gì? Đạo cơ ôn dưỡng sát linh là ôn dưỡng ta. Phương Hành liền đem phương pháp vừa rồi mình đã sử dụng nói lại một lần với Vạn La lão quái, đem lão dọa sợ tới ngây người. Ngươi bây giờ đồng thời có thể thi triển lực lượng của sát linh và chân linh sao? Trầm mặc cả nửa ngày, Vạn La lão quái mới trịnh trọng hỏi, không thể. Phương Hành thở dài mở tay ra, thúc giục một tia linh lực đạo cơ, đã thấy trong lòng bàn tay có từng sợi sát khí màu đen xuất hiện. Ở trong thủ trưởng quán ngưng tụ thành một tiểu cầu màu đen, ma ý lạnh lạnh, khủng bố vô cùng. Chẳng lẽ tiểu quỷ này nhập ma? Vạn La lão quái yên lặng, tâm tình dị thường trầm trọng, nhưng còn không đợi hắn trả lời thì Phương Hành đột nhiên cười hì hì. Ở trong sát khí màu đen trong lòng bàn tay bắt đầu có kim quang mờ ảo xuất hiện. Sau cả nửa ngày thì sát khí dừng lại, linh lực sinh sôi. Một đoàn lực lượng sát khí vậy mà lúc này hóa thành một cuộn màu vàng tinh khiết vô cùng. Linh khí giống như một mặt trời nhỏ, không có một chút sát khí nào, chỉ có linh khí thuần khiết nhất. Bởi vì hiện tại sát linh đã không có sức mạnh, lực lượng trong cơ thể ta, tất cả đều là của ta. Phương Hành ngạo nghễ, phảng phất như một cái quân chủ tuyên cáo với thiên hạ, tất cả hết thảy trong lãnh thổ của mình đều quy về mình. Chê cười, đường đường là một thổ phỉ khuôn mẫu, chính là đem thứ của người khác biến thành của mình. Như vậy hiện tại đồ vật trên địa bàn của mình, nếu như không quy tất cả về mình, thì còn cái gì dùng nữa? Phương pháp của Vạn La lão quái là để cho Phương Hành áp chế sát linh, thậm chí khống chế nó, mượn lực lượng của nó cho mình dùng. Nhưng Phương Hành lại dùng một phương pháp trước nay chưa từng có, đó là đem lực lượng của sát linh hoàn toàn biến thành của mình. Người dĩ nhiên là đạo cơ màu vàng. Vạn La lão quái lúc này khiếp sợ khó có thể diễn tả bằng ngôn ngữ, nhất là khế linh khí trong lòng bàn tay Phương Hành hiển hóa ra, càng là kinh hãi nghẹn họng chân chối. Linh khí màu vàng tinh khiết bực này chưa có thể nói rõ hắn chính là đạo cơ màu vàng. Đã nói với ngươi, ta là màu vàng rồi mà. Phương Hành bất mãn trả lời, trong nội tâm lại nghĩ, trên thực tế trên đạo khí của ta, trên đạo cơ của ta còn có tiên khí quấn quanh, có thể coi là đạo cơ màu tím. Chỉ là tiên khí quấn trên chân linh, với tư cách là bức tường hòa hoãn xung đột giữa chân linh và sát linh, để tránh sát khí nhuộm dần chân linh, xảy ra những điều không khống chế được, không dám tùy tiện điều động, cho nên thoạt nhìn linh khí của hắn giống như là đạo cơ màu vàng thuần khiết vậy. Vạn La lão quái lại tinh tế hỏi Phương Hành một cách chi tiết, thần sắc ngày càng khiếp sợ, cách làm của tiểu quỷ này trên đạo lý là có thể lý giải được, nhưng mà lúc trước hắn không cách nào ngờ được, dù sao cử động lần này cũng quá nguy hiểm, quá không thể tưởng tượng được, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. Nhưng sau khi nghe xong cách làm của Phương Hành, hắn lại cảm thấy đây cũng coi như phù hợp với đại đạo chi lý. Ngoài ma, trong thánh, dùng thần ngự sát. Qua hồi lâu Vạn La lão quái mới vỗ vai Phương Hành nhẹ giọng thở dài. Tiểu quỷ, người không đơn giản. Tuy nhiên, không phải là dùng phương pháp của Vạn La lão quái, nhưng mà Phương Hành cũng đạt tới yêu cầu của Vạn La lão quái. Phương pháp của lão là đường đường chính chính, dùng chân linh áp chế sát linh, rồi sau đó đánh lạc ấn vào trong cơ thể sát linh. Dựa theo đạo lý của hắn mà nói thì đây là đường đường chi sư, vương đạo diễn xuất. Nhưng Phương Hành hết lần này tới lần khác lại dùng chân linh ký sinh sát linh, thuộc về hàng tà trong chi tà. Chỉ có điều là nhìn kết quả thì cách làm của Phương Hành thực sự đạt được mục đích, ngoài ma trong thánh cũng phù hợp với đại đạo. Vạn La lão quái dù sao cũng không phải là một người cổ hủ, sau khi kiểm tra, phát hiện hiệu quả lúc này vượt ngoài tưởng tượng của mình, liền không câu nệ trên vấn đề này nữa. Thậm chí còn đem phương pháp sát linh ký sinh của Phương Hành ghi chép lại, để cho ngày sau nếu có người nữa xuất hiện với tình huống tương tự, lão liền ở trong có thêm một biện pháp giải quyết. Mà Phương Hành đối với âm dương đại ma bản môn đại thần thông này cũng bắt đầu tiến nhập vào tu luyện chính thức. Tiểu quỷ, người đã khống chế lực lượng của sát linh, nhưng cũng chỉ hoàn thành bước đầu tiên mà thôi. Đem môn thần thông này tu thành mới là mục đích cuối cùng. Các người muốn làm đại sự kiện kia thực sự là quá hung hiểm. Hung hiểm đến mức mà ngay cả những lão đầu tử chúng ta cũng cảm thấy rất áp lực và không nắm chắc. Khả năng duy nhất để giúp đỡ các người chính là tận lực để tăng lên thực lực của các người trong đoạn thời gian này. Nhiều thêm một phần thực lực thì nhiều thêm một phần hy vọng. Đại Tuyết Sơn cũng vì vậy mà được thiết lập ra. Ngộ Đạo Viện cũng vì giúp đỡ các ngươi ngộ đạo mà được xây dựng. Chỉ tiếc là người muốn tu hành môn thần thông này thì lại không cách nào mượn nhờ lực lượng của Ngộ Đạo Viện, chỉ có thể dựa vào chính người lĩnh ngộ thôi. Kể từ đó để cho ngươi thời gian không khỏi quá ngắn rồi. Tu luyện môn thần thông này thực sự có chút khó xử cho ngươi. Nói đến đây Vạn La lão quái trầm mặc, tựa hồ đã làm ra quyết định gì đó. Qua cỡ nửa ngày bỗng nhiên đem một miếng ngọc phù ném tới. Tu luyện thần thông dù sao cũng là sự tình của bản thân, lão phù có thể chỉ điểm cho ngươi, nhưng không cách nào tu hành thay ngươi. Hơn nữa trong Vạn La viện còn có 9 tên thiên kiêu linh động cảnh cũng cần lão phù phải chỉ điểm. Ta không cách nào cứ ngồi nhìn ngươi mãi. Sự tình tu hành chính ngươi nắm chắc. Nếu có nghi kỵ gì thì tới tìm ta hỏi. Cái phù này ghi lại chính là toàn bộ trận đồ của Đại Tuyết Sơn. Nếu như người không cách nào tu thành được môn thần thông kia, mà sự kiện các người muốn làm lại quá mức hung hiểm, người không muốn tham dự thì cứ dựa theo lộ tuyến trong phủ chú này tự tìm đường mà ly khai. Phương Hành nhận lấy ngọc phù liền ngơ ngác cả ra. Vạn La lão quái lúc đầu thu hắn cũng là bởi vì có chuyện cần hắn phải đi hoàn thành, cũng bởi vì vậy mà hắn ở trong con mắt của người khác thì có lẽ là một tên tiểu thổ phỉ mới có thể trở thành hạt giống tốt trong mắt của lão tổ Kim Đan. Hắn ở trong Đại Tuyết Sơn làm việc rất lớn mật, nhưng dù sao hắn cũng lấy tâm lý đây là người lợi dụng ta thì ta lợi dụng các người trước. Nhưng mà tới lúc này, Vạn La lão quái lại vì hắn mà cân nhắc, có cả ý nghĩ thả hắn đi, làm cho Phương Hành có chút ngoài ý muốn. Hắn bình tĩnh nhìn Vạn La lão quái rồi đem ngọc phù thu lại. Trên đường ta bỏ chạy thì cũng đừng trách ta. Vạn La lão quái cười khổ một tiếng. Cái âm dương đại ma bản này, mặc dù căn cơ dựa vào một môn huyền quyết năm đó nhặt được mà sáng chế ra, nhưng trong đó lão phu cũng gia nhập vào đạo lý của mình, thậm chí có bí pháp của Sở Vương Đình, bí quyết của Đại Diễn Tông. Phẩm giai của pháp viết này chỉ sợ đã vượt qua huyền quyết chi giai, có thể định nó vào thần giai. Tu luyện thần quyết thì cần phải cảm ngộ đạo lý, thấu hiểu đạo lý thì mới có thể tu thành thần thông. Mà ngộ đạo thì là một sự tình rất khó khăn. Một khi đã đốn ngộ thì có nan giải nhiều năm cũng có thể phá giải được. Ngay khi lão phu trẻ tuổi cũng không dám nói là trong vòng một năm có thể lĩnh ngộ được đạo lý này. Tự nhiên sẽ không dùng yêu cầu này đến để làm khó dễ ngươi. Nếu như nan giải thì ngươi có thể rời đi, lão phu cũng không trách. Phương Hành cười hì hì gật đầu nói, vậy ta đây chẳng phải chiếm tiện nghi của ngươi sao? Vạn La lão quái hừ một tiếng, ngươi chiếm tiện nghi của lão phu còn ít sao? Nói xong liền chắp tay rời đi, không để ý tới Phương Hành nữa. Nhưng mà Phương Hành lúc này lại dùng ánh mắt nghiêm nghị siết chặt nắm đấm. Quản hắn là đạo lý hay không có đạo lý, thần quyết hay không thần quyết, ta nhất định phải luyện thành. Nghe các người nói trịnh trọng như vậy thì đại sự kiện kia nhất định là một sự kiện phi thường náo nhiệt, mà loại đại sự bậc này thiếu ta thì còn gì là tư vị nữa chứ. Nội bộ Đại Tuyết Sơn rốt cuộc nghênh đón một hồi bình tĩnh đến là thần thánh. Chư Thiên Kiêu tiến nhập vào Đại Tuyết Sơn bắt đầu hành trình tự bế quan của mình. Tuyết Sơn mở ra ngày thứ 23 thì Sở Hoàng Thái Tử Tu Vi đã đột phá tiến vào trúc cơ trung kỳ, sau đó chạy vào trong Ngộ Đạo Viện bế quan, nghe nói là muốn tu luyện một môn sở học thần thông của Sở Vương Đình mà mấy trăm năm qua chưa ai tu thành, được vạn chúng chú mục. Ngày thứ 25 thì Tẩy Kiếm Viện Đại Sư Tỷ Tiêu Tuyết bế quan, tu luyện kiếm đạo do Sư Tôn truyền thụ cho, gọi là Chí Tôn Kiếm Đạo. Ngày thứ 29, Huyền Âm Viện truyền tin đến, Diệp Cô Âm thành công trúc cơ, sau đó vào Ngộ Đạo Viện không ra, tiếp tục lưu lại bế quan, tu luyện một môn thần thông huyền pháp mà Hồ Cẩm Lão Nhân truyền thụ cho. Nếu như tu luyện thành thì sẽ siêu việt cả Hồ Cẩm Lão Nhân khi còn trẻ. Ngày thứ 31 thì Hầu Quỷ Môn lấy được danh ngạch tiến vào Ngộ Đạo Viện, chuẩn bị đem đại diễn Quỷ Thần Quyết tu luyện đến đại thành. Mà Thiên Kiêu trong nội bộ Đại Tuyết Sơn cũng nhao nhao tăng lên thực lực cho mình, theo thứ tự tiến vào Ngộ Đạo Viện mà bế quan. Thiên Kiêu Linh Động Cảnh và Thiên Cơ Trúc Cơ Cảnh bất đồng, mỗi người chỉ có 10 ngày bế quan, bởi vì họ càng thêm quý trọng cơ hội này. Mà thời điểm mọi người tiến vào Ngộ Đạo Viện thì Phương Hành đang quét rác. Vạn La Lão Quái nói không sai, tu luyện Âm Dương Đại Ma Bản không phải sự tình đơn giản, nó đã vượt ra khỏi phẩm giai huyền quyết và có đạo lý riêng của mình. Công quyết như vậy cũng đã xem như thần giai, mà cũng chính bởi vậy mới có thể xưng là thần thông. Mà muốn tu luyện thần thâm thì lần cần tĩnh tâm hạ lạc ngộ được đạo lý. Mà Phương Hành thì tính tình nhảy nhót, muốn hắn tĩnh tâm ngộ ra đạo lý thì rất khó. Muốn tĩnh tâm nhưng làm thế nào tĩnh được? Phương Hành thích nhất là đánh nhau gây chuyện, gặp phải loại sự tình này thực sự là hưng phấn cho nên tĩnh tâm không nổi. Lúc này bạn là lão quái liền đề nghị hắn đi quét rác. Lúc nào cũng không ngừng quét rác, chỉ có một cử động buồn tẻ thì tâm tình mới từ từ hạ xuống, càng dễ dàng ngộ ra đạo lý. Vì vậy mà Thiên Kiêu Trúc Cơ tiến vào Ngộ Đạo Viện bế quan, hắn đang quét rác. Linh Động Thiên Kiêu tính vào Ngộ Đạo Viện, hắn còn đang quét rác. Linh Động Thiên Kiêu ly khai Ngộ Đạo Viện, hắn vẫn quét rác. Hơn nữa, Vạn La Lão Tổ cũng không giống như trước kia thường xuyên chỉ điểm cho hắn, tựa hồ đã lãng quên rồi. Trong đoạn thời gian này thì Vạn La Viện cũng xảy ra một đại sự kiện. Băng Âm Cung cung chủ Tiêu Trường Thanh đã tự mình tiến vào Vạn La Viện cầu tình, đem một vị thiên kiêu trúc cơ của Băng Âm Cung đưa vào trong Vạn La Viện. Người này tên gọi là Lãnh Tử Viêm, cũng không phải là nhất mạch truyền thừa của Hồ Cầm Lão Nhân. Thời điểm hắn trúc cơ mới chỉ 23 tuổi, xem như là khó có được, nhưng đạo cơ chỉ là màu xanh thôi. Bởi vậy nên lúc đầu hắn không phù hợp với yêu cầu của Ngũ Lão Kim Đan cho nên không được chọn. Chỉ là Kim Đan Ngũ Lão có tất cả 10 vị thiên kiêu linh động cảnh dạy dỗ, lại có một vị trúc cơ cảnh thiên kiêu chỉ điểm, mà Vạn La Viện lại là dị loại. Người bên ngoài thì không biết chi tiết của Phương Hành, liền cho rằng trong Vạn La Viện chỉ có thiên kiêu linh động cảnh mà không có trúc cơ. Bởi vậy mà Tiêu Trường Thanh muốn nắm lấy cơ hội này, dùng bí dược tăng Lãnh Tử Viêm lên đạo cơ màu đỏ, sau đó đưa vào Vạn La Viện. Sau khi Lãnh Tử Viêm đến đây thì Phương Hành lại lộ ra vẻ càng bị người ta quên lãng. Mỗi một vị thiên kiêu trúc cơ cảnh đều đứng đầu một viện sẽ hấp dẫn sự chú ý của người khác. Cũng vào lúc này ở Vạn La Viện dần có lời đồn truyền ra. Tục truyền là Vạn La Lão Tổ vốn nhìn chúng tên hạ nhân đến từ Bách Thú Tông này có thiên tư tốt, muốn tranh thủ dạy hắn thành trúc cơ thiên kiêu, cùng với bốn viện khác là sánh vai. Chỉ là kẻ này quá mức bất hảo, cuối cùng bị Vạn La Lão Tổ buông tha. Vì vậy mới một lần nữa từ trong Băng Âm Cung chọn ra một vị thiên kiêu trúc cơ cảnh để thu làm môn hạ. Bất hảo sao? Ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi. Vạn La Lão Tổ cảnh giới bậc này lại há sẽ để ý đến việc bất hảo hay không? Trên thực tế Vạn La Lão Tổ cho rằng người này thiên tư xuất chúng. Trải qua khảo thí xong thì lại phát hiện đây chẳng qua là ảo ảnh thôi. Thiên tư người này hoàn toàn không đạt yêu cầu của lão nhân gia, nên lúc này mới buông tha cho, đã mất đi niềm tin, và hắn không thể giống như chúng ta được. Chúng ta đều đã tiến vào Ngộ Đạo Viện rồi, hắn làm sao có thể đánh đồng với chúng ta? Những lời xì xào bàn tán như thế, Phương Hành cơ hồ mỗi ngày đều có thể nghe được. Lúc đầu hắn trong mắt người ngoài chính là một cái truyền kỳ, xuất thân thì hèn mọn, nhưng thực lực lại vô địch linh động cảnh, to gan lớn mật, cùng với tiểu công chúa của Bách Thú Tông là hai người đầu tiên thông qua được thí luyện Đại Tuyết Sơn và được Vạn La lão tổ đặc biệt thu nhập vào trong viện. Sau khi nhiều chuyện tình phát sinh, nhiều lần giữ gìn bảo vệ cho hắn, có thể nói là một bước lên trời, cơ duyên phi thường. Nhưng rất nhanh câu chuyện lại chuyển tiếp đột ngột, hắn đã trở thành một người bị Vạn La lão tổ lãng quên. Chúng thiên kiêu bề bộn nhiều việc tăng lên thực lực, nhưng hắn vẫn ở Vạn La viện quét rác, quét một lần liền hơn một tháng, cả người cũng xì ngốc, tựa hồ biến thành kẻ ngu. Loại tình hình này thoạt nhìn giống như là đã bị buông tha. Lần thụ đả kích này mà lản lòng thoái chí, làm như bộ dáng là nhân sinh thất lạc vậy. Thậm chí có một lần có người nhớ lại lúc trước sự tình bị Phương Hành giáo huấn, một lần nữa từ Ngộ Đạo viện trở về, tự nghĩ thực lực đại trướng muốn tìm hắn báo thù. Mấy người liền đem Phương Hành đang quét rác vây lại chuẩn bị giáo huấn hắn một chút. Lần đó thì có một thanh niên mặc trường bào giải cứu Phương Hành, hắn nhàn nhạt dày la mấy vị thiên kiêu linh động cảnh này, sau đó ánh mắt lãnh đạm quét qua chỗ Phương Hành mà nói: cơ duyên theo mệnh mà định ra, ngay cả người mất đi cơ duyên lần này thì cũng không cần thất vọng như thế. Đã là Đại Tuyết Sơn không có cơ duyên của ngươi thì ly khai đến địa phương khác mà tiếp tục con đường của mình. Phương Hành thì tựa cười tựa không nhìn nam tử này bằng một mắt rồi nói: ngươi cho rằng ta không biết những người này là do ngươi kiếm tới gây chuyện sao? Nam tử mặc trường bào xanh ngọc này giật mình, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị rơi trên mặt của Phương Hành. Phương Hành cầm cây chổi chuẩn bị trở về động phủ, nhưng trước khi đi quay đầu, hướng nam tử mặc trường bào này mà nói: ngươi chính là cái lãnh tử viêm đến từ Băng Âm Cung sao? Không cần phải lo lắng, cơ duyên của ngươi ta không đoạt, và cơ duyên của ta thì ngươi cũng không đoạt nổi. Lãnh tử viêm tự cho là che giấu cách làm, nhưng ở trong mắt một kẻ giảo hoạt như Phương Hành thì quả thực ngây thơ đến là buồn cười. Người này cũng thực sự là bi ai. Tuy rằng sớm đạt được cơ duyên, lấy được một miếng trúc cơ đan, nhưng nội tình chưa đủ cho nên chỉ kết thành đạo cơ màu xanh. Thực sự khó mà nổi trội được. Hơn nữa, xuất thân quán còn không tốt, địa vị tại Băng Âm Cung cũng bình thường, một mực chưa được sự tôn trọng giống như thiên kiêu. Lúc này đây Đại Tuyết Sơn mở ra, thiên kiêu của sở vực tụ tập lại, đương nhiên không có phần của hắn. Thẳng đến về sau Vạn La viện Thủy Trung không có trúc cơ đầu vị, tức là người dẫn đầu đám thiên kiêu đó. Tiêu Trường Thanh cảm thấy cơ hội liền tập trung tinh thần, nghĩ đến đem vị trí này đoạt về cho Băng Âm Cung. Vì vậy trong đám nội môn chọn tới chọn lui, rốt cuộc ở trong một mảng toàn những lão đầu tử tuổi từ trung niên trở lên, chọn ra được một cái trúc cơ trẻ tuổi, chuẩn bị đưa hắn vào trong Vạn La viện ở Đại Tuyết Sơn để tiếp nhận phần cơ duyên của Vạn La lão quái. Cũng bởi vậy mà Lãnh Tử Viêm mới nhận được ban thưởng đặc biệt của Tiêu Trường Thanh là bí dược tẩy luyện đạo cơ, đem đạo cơ màu xanh trung phẩm tăng lên đến màu đỏ trung phẩm. Sau đó thì được sự đáp ứng của Vạn La lão quái mới tiến nhập vào Vạn La viện. Chỉ là sau khi vào đây thì Lãnh Tử Viêm mới phát hiện ra sự tình xa xa không có thuận lợi như mình nghĩ. Vạn La lão quái cũng không có phi thường dụng tâm chỉ điểm tu vi cho mình. Tuy nhiên, cái pháp quyết nào nên cho thì cho, tu hành nên chỉ điểm cũng chỉ điểm, thậm chí an bài mình tiến vào Ngộ Đạo viện một thời gian. Nhưng hắn không phải là rất để ý mình, một bộ dáng là không yên lòng. Ngược lại là cái tên tiểu quỷ trong truyền thuyết đã mất đi cơ duyên, mỗi ngày đều quét rác. Trong Vạn La viện, tên hạ nhân Bách Thú Tông kia lại thường xuyên được Vạn La lão tổ lo lắng nhìn chăm chú, cho thấy là hắn ở trong mắt vị kim đan lão tổ truyền kỳ này được coi trọng phi thường. Trong nội tâm của Lãnh Tử Viêm phi thường khủng hoảng, hắn biết rõ là trúc cơ đầu của Vạn La viện thực sự là không dễ để tới tay, sợ rằng Vạn La lão quái sẽ cải biến tâm ý, một lần nữa đem tân hạ nhân kia thu làm đệ tử, cướp đi cơ duyên của mình. Cho nên hắn liền giật dây một ít đệ tử Vạn La viện, thường xuyên châm chọc ở bên cạnh Phương Hành, thậm chí còn an bài một lần chính bản thân mình tiến hành cứu người, muốn khích lệ cho Phương Hành ly khai. Nhưng lúc này vị Phương Hành vạch trần ý đồ, xấu hổ không nói, thậm chí để cho Lãnh Tử Viêm thẹn quá hóa giận. Nếu như không phải kiêng kỵ là Vạn La lão tổ trách tội, hắn thậm chí là muốn một trưởng đem tên hạ nhân không biết điều này đánh gục. Bất quá cũng may là sau một tháng thời gian, tên hạ nhân này rốt cuộc ly khai. Trong một đêm, Phương Hành vẫn luôn một mực quét rác, lại yên lặng ly khai Vạn La viện, tiến nhập vào trong núi tuyết mênh mông. Giờ khắc này, Lãnh Tử Viêm thì mừng rỡ như điên, mà Vạn La lão quái thì lại thở dài. Hắn rốt cuộc không kéo dài ở đây nữa sao? Tiểu quỷ này rốt cuộc buông tha sao? Hai người với tâm tình khác nhau nhưng lại có ý nghĩ giống nhau, là đều nghĩ Phương Hành sẽ ly khai. Lúc này Phương Hành xác thực là ly khai Vạn La Viện, bởi vì hắn cảm giác được mình có một mực quét rác như vậy, quét đến lúc trời rơi đất rụng cũng chưa chắc có thể hiểu ra đạo lý ẩn chứa trong môn thần thông này. Cái gì mà âm dương nghịch chuyển, thủy hỏa trung tế, quả thực là dày vò người ta. Ở bên trong đầu không ngừng suy nghĩ, cũng xem không ít điển tịch nhưng vẫn chưa có nhận thức được sâu sắc vấn đề này, thậm chí bởi vì suy nghĩ quá sâu mà suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Đạo lý khó ngộ, tình huống như vậy thẳng đến một đêm hắn mới nhớ tới một câu. Đó là tại thời điểm hắn tu luyện thái thượng cảm ứng kinh, lo vang vọng trong đầu một câu: đại đạo chân thật, đạo không phải vô căn cứ. Lúc ấy không hiểu được ý tứ của mấy lời này, tiện tay ném ra sau đầu. Nhưng mà hôm nay bởi vì không cảm ngộ được cái gọi là đạo lý cho nên tinh thần khô kiệt. Phương Hành lại mạc danh kỳ diệu đem những lời này mà nghĩ tới. Đúng vậy à, đạo lý là cái thổ tả gì? Có thể coi như cơm mà ăn no xong. Chẳng lẽ mình không ngừng nghĩ đến cái gọi là âm dương nghịch chuyển mà mình có thể minh bạch được đạo lý này sao? Đúng là nhức con mẹ nó trứng. Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đều đem đến cả người ngu ngốc đi có thể minh bạch cái rắm. Cho nên sau khi thông suốt điểm này, Phương Hành ném mẹ cái chổi đi, hơn nửa đêm bỏ đi chỗ khác. Hắn cảm giác là mình một tháng này đã hoàn toàn làm sai. Có lẽ có người có thể dùng loại phương pháp này để ngộ đạo, nhưng nó không thích hợp với mình. Đối với hắn mà nói thì phải thấy được, mò được, sờ được mới là đạo lý. Chân kim bạch ngân mới là đạo lý, rượu ngon, mỹ nhân mới là đạo lý. Tựa như tu luyện Thái Thượng Cảm Ứng Kinh, lúc nghe được câu nói kia vậy, đạo là chân thật, đạo không phải vô căn cứ. Chân thật mới là đạo lý, tồn tại mới là đạo lý. Phàm là đem những thứ không có thật, khoác lác, chỉ là lời nói suông mà coi như đạo lý, thì đó là những người ngu ngốc, muốn ăn một nhát dao. Cho nên, hắn ly khai Vạn La Viện không phải là buông tha, mà là muốn dùng phương pháp của mình để đi tìm đạo lý của mình. Mà cái phương pháp này hắn đã tìm được rồi. Phương Hành muốn đi ngủ với một nữ nhân. Hắn đã tìm Đại Bằng Tà Vương hỏi qua về đạo lý âm dương các kiểu của đà điểu. Lão yêu quái này cười quái dị hăng hắc một phen, liền nói cho Phương Hành biết, âm dương, đạo lý cực kỳ đơn giản. Nam, nữ chi đạo, nam là dương, nữ là âm. Chuyện nam nữ gạch ngói chính là sự tình âm dương. Nếu như muốn cảm ngộ âm dương chi đạo, như vậy thì phải tìm nữ nhân mà đóng gạch một phen. Đó là phương pháp đơn giản nhất, trực tiếp nhất. Phương Hành cân nhắc một hồi, cảm thấy lão yêu quái này nói có đạo lý. Tuy nhiên lúc trước Bạch Thiên Trượng từng nói với hắn, đó là để choán tận lực, trước khi 20 tuổi khóa lại tinh quang, chán để bị thương căn cơ. Nhưng lúc này đối diện với đại sự tu luyện cũng không thể cố kỵ được nhiều nữa. Trước cứ lĩnh hội thử đạo lý âm dương theo Đại Bằng Tả Vương rồi nói sau. Nhưng mà muốn ngủ với nữ nhân, ngủ với ai đây? Chính mình còn chưa có cưới vợ. Bạch Thiên Trượng mặc dù định sẵn cho mình có 10 cái lão bà, nhưng một cái cũng đều không gặp. Cân nhắc một phen thì Phương Hành cảm thấy hay là mượn nhờ Ứng Xảo Xảo để thử một chút đi. Cũng không biết là cô nàng có đồng ý hay không, cho nên hắn muốn đi tìm nàng thương lượng một chút rồi nói sau. Ứng Xảo Xảo ư? Phương Hành tìm đến Huyền Âm Viện, hướng tên thủ vệ hỏi thăm. Tên thủ vệ đệ tử Huyền Âm Viện kia thấy tên gia hỏa như thổ phỉ này cũng là nhận thức hắn, chỉ là không coi đó là việc quan trọng, liền lãnh đạm trả lời. Xảo Xảo sư muội đã đi Ngộ Đạo Viện bế quan, chỉ sợ là 3 ngày sau mới có thể xuất quan, đến lúc đó thì lại tới. Vậy bảo nàng sau khi xuất quan tới tìm ta. Phương Hành để lại một miếng ngọc phù. Trong cái ngọc phù này ẩn chứa linh lực lạc ấn của hắn, cho nên có thể thông qua khả ngọc phù này tìm được hắn. Tên đệ tử của Huyền Âm Viện kia nhận lấy rồi lãnh đạm đáp ứng. Còn phải chờ 3 ngày nữa. Phương Hành cảm thấy phiền muộn, cũng không muốn quay trở về Vạn La Viện quét rác. Hắn liền điều khiển pháp thuyền ở trong Đại Tuyết Sơn chạy ngược, chạy xuôi. Hắn đạp tuyết ngự không mà đi, uống rượu cuồng ca cũng có một phen tư vị khác thường. Thì là hát ca thì có chút là đấu đá với phong cảnh. Ở trong thôn có một quả phụ gọi là Tiểu Hoa, lớn lên, đẹp mắt, ngực lại lớn, nửa đêm không có người gõ cửa, bị nàng cầm gậy đuổi đánh luôn. Như vậy cứ đi không có mục đích, trong lúc vô tình lại đến được một nơi đặc biệt. Nơi đây giống như tận cùng của thiên địa vậy, có một ngọn núi lửa cao vút trong mây, khói đen cuồn cuộn. Ở trong băng thiên tuyết địa như thế này lộ ra vẻ cực kỳ quỷ dị. Phương Hành nhất thời cao hứng liền điều khiển pháp thuyền bay tới lên miệng núi lửa để xem. Thấy ở trong sơn khẩu, nham tương sáng loáng, chậm rãi cuồn cuộn, thiêu đốt cho liệt khí bức nhân, giống như phía dưới có một đầu hỏa long đang sinh tồn vậy. Mà trên không trung của núi lửa thì bao la mờ mịt gió tuyết, mang theo vô tận hàn khí bao phủ khắp nơi. Phương Hành ở trên miệng núi lửa, Bản thân ở chính giữa giao giới giữa tuyết rơi và nhiệt khí của núi lửa phun lên, giống như là âm dương giao thái vậy. Nhiệt lực cùng hàn khí đều bức bách, núi lửa và gió tuyết dung hội lại. Cảm thụ được là trước mặt thì nóng rực mà phía sau thì mát lạnh. Phương Hành bỗng nhiên minh bạch cái gì đó. Thầm tư cả nửa ngày hắn thu hồi lại pháp thuyền, chậm rãi hướng miệng núi lửa mà đáp xuống. Khi mà đứng trên mặt đá đen ở miệng núi lửa, hắn lại càng cảm thấy cái nham tương của núi lửa khủng bố, nhiệt độ rất cao, mà ngẩng đầu nhìn lên thiên địa lại cảm nhận được gió tuyết vô tận, ẩn chứa hàn khí khắc nghiệt, nước đóng thành băng. Lúc này thiên địa bao la mở mịt và âm dương lại điên đảo ngay ở chỗ này. Phương Hành liền ngồi xuống, trầm tư cả nửa ngày bắt đầu vận chuyển huyền pháp. Trong tay trái thì ngưng tụ ra linh lực thánh khiết, tay phải thì hiển hóa sát khí hùng hồn. Cái này cũng đồng dạng như hai chủng lực lượng bất đồng, giống như âm dương vậy. Âm dương chuyển, thiên địa toàn quay. Phương Hành đột nhiên cao giọng hét lớn, sau đó hai tay vung lên như thúc giục một cái đại ma bản vô hình trong thiên địa. Sát khí và linh lực, hai đạo lực lượng bất đồng bị hắn dẫn dắt bằng thần thức, dẫn động giữa hư không, trên dương dưới âm. Một cái thì dẫn dắt núi lửa, một cái lại dẫn dắt gió tuyết, cả hai đều bị thần thức của Phương Hành nối liền vào một chỗ, chậm rãi xoay tròn, chậm rãi tiếp cận. Oanh! Hai đại lực lượng tiếp cận trong chốc lát thì có một đạo lực lượng khủng bố bộc phát ra. Trong chốc lát không khống chế được, Phương Hành bị cắn trả, cả người như con diều đứt dây bắn ra ngoài, bay ra hơn ngoài 10 trượng mới té xuống chân núi tuyết. Phốc! Một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt của Phương Hành tái nhợt. Nhưng mà hắn lúc này lại đang cười, cười đến vô cùng khoan khoái dễ chịu, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện mình đã hiểu ra đạo lý âm dương nghịch chuyển theo như lời của Vạn La lão quái. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.